Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 15, con tin. Góc truyện audio.com. Em ấy truy binh bị dẫn vào vẫn chưa chết, chỉ là trọng thương ngất đi. Roy lập tức để người đem giam giữ tất cả những người đó. Sau đó mang theo Lam Hàn Phong trở về phòng. Vừa vào phòng, Roy tướng quân liền hỏi lại một lần. Ngươi không có bị thương đi. Lam Hàn Phong lại lắc lắc đầu. Roy nói, hiện tại nơi nơi đều rất nguy hiểm. Ngươi không cần rời đi phòng này. Lam Hàn Phong nghe đựa xê nheo mắt. Không ly khai phòng này. Kia căn bản là muốn nghẹn chết. Cậu nhịn không được nói. Ngươi cảm giác ta sẽ có nguy hiểm sao? Roy tướng quân giống như nghĩ tới trường hợp Lam Hàn Phong vừa rồi vật ngã 5 tên địch lúc nãy. Nhất thời nghẹn giọng không nói ra lời. Nửa ngày, Roy tướng quân mới nói. Cẩn thận một chút luôn đúng. Lam Hàn Phong rất nể tình gật gật đầu. Tá đồng hắn nói, sau đó chuyển sang đề tài khác. Nói, có phải sắp đến khu R rồi hay không? Roy trầm mặc một hồi. Nói, đúng, vài giờ sau sẽ đến. Nếu Fred có thể sửa tốt một số thiết bị, có thể sẽ càng nhanh. Lam Hàn Phong nhíu nhíu mi nói. Nghe nói khu R rất khó giải quyết. Ngươi chuẩn bị khuyên bảo vị thanh mai trúc mã kia của ngươi để cho chúng ta lưu lại như thế nào? Lam Hàn Phong mang theo điểm trêu chọc. Bất quá hiển nhiên khó hiểu phong tình Roy tướng quân không có nghe hiểu. Hỏi, cái gì mã, cậu làm sao lại thể quên chuyện khác biệt văn hóa? Roy thấy cậu không nói. Liền nói, thế lực của khu R phức tạp. Ngươi không cần rời khỏi ta. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lam Hàn Phong cảm thán trong lòng. Cái tâm lý người thành công ở trên vạn người kia của Roy tướng quân thực sự là trăm năm không dao động. Đợi Tê truy binh mới tạm thời không kịp đến. Quân hạm cuối cùng cũng thoát khỏi công kích. Fred thượng tướng rốt cuộc cũng sửa chữa xong một bộ phận thiết bị. Dựa theo lời nói của Roy tướng quân, quân hạm trước tiên không thiếu thời gian, liền muốn đến khu R, Lam Hàn Phong cũng không có ở trong phòng chỉ huy. Xuyên thấu qua màn hình lớn, có thể nhìn đến địa phương ở rất xa. Cậu vốn là nghe qua một ít tin đồn về khu R, còn tưởng rằng nơi này là một địa phương rách nát không chịu nổi. Nhưng là không nghĩ tới. Khu R nhìn qua thế nhưng thật không giống. Cùng chủ thành của Brian cũng không kém rất nhiều. Rất có bộ dáng phồn hoa. Cody là người thứ nhất kêu lên. Chỉ vào màn hình lớn nói. Fred, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Đây là khu R sao? Roy tướng quân cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi. Khu R thế nhưng thay đổi thành bộ dáng này. Khu R là cấm khu của các quốc gia, cho nên sẽ có rất ít người đến đây tuần tra. Đương nhiên liền không nghĩ nó sẽ có biến hóa lớn như vậy. Fred nói, chẳng lẽ là Rex? Roy nói, không quản như thế nào. Trước tiến vào khu R, chúng ta không có địa phương khác có thể đi. Quân hát ạm bắt giữ một ít hình ảnh của khu R. Khu R không hề là một mảnh hoang vắng. Thành lập chủ thành, bất quá ngoài thành vẫn là rất hoang vắng. Đối lập rõ ràng, quân hát ạm của bọn họ vừa tiến vào biên cảnh của khu R, liền nhìn đến mấy chiếc quân hạm rất đồ sộ song song chắn ở trước mặt. Tựa hồ giống như đã sớm biết bọn họ sẽ đến. Fred cả kinh, nói, tướng quân, đối phương phát tin tức. Khiến chúng ta đăng lục quân hạm bọn họ. Đoạn này có nghĩa là yêu cầu mở hệ thống phòng thủ để quân hạm tiến vào. Cody nói, như vậy sao được, đăng lục quân hạm bọn họ. Chẳng phải là mặc người xâm lược. Son nhìn Cody, nói, nếu không dựa theo bọn họ nói. Cậu cảm giác chúng ta hay không sẽ càng nhanh biến thành pháo hôi. Đích xác, nhiều quân hạm như vậy. Ngắm chuẩn bọn họ cùng nhau phát xạ đạn pháo. Quân hạm của bọn họ trong vòng một giây sẽ biến thành đống đổ nát. Cái gì đều không làm được. Lam Hàn Phong ngồi ở một bên, nhịn không được xen mồm. Nói, nguyên lai thanh mai trúc mã của ngươi đã sớm ở nơi này chờ chúng ta. Tướng quân phu nhân nói cái gì mã? Cody chớp ánh mắt hỏi. Roy Tia ầm tư nửa ngày. Nói, dựa theo bọn họ nói mà làm. Bọn họ không có vừa thấy mặt liền đem chúng ta nổ thành một đống. hẳn là không có ý muốn giết chết chúng ta. Lam Hàn Phong nói tiếp, thoạt nhìn là một điềm báo tốt. Ba vị thượng tướng đều trầm mặc, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra đây là điềm báo tốt à. Giá tia ị vũ lực của Rex rất cao, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Chung quy, Rex năm đó cũng là một tướng quân tài giỏi. Hơn nữa nghe nói tính cách tương đối bất thường, sở dĩ bị hạ ngục, là vì hắn không có lựa chọn ủng hộ Lan Quốc Vương. Ngược lại lựa chọn ủng hộ biểu huynh của Lan Quốc Vương kế thừa vương vị. Có thể nghĩ, sau khi Lan Quốc Vương kế vị, Rex liền gặp tai ương. Rex bị hạ ngục, lại trốn thoát, tiến vào khu R, quân hạm của đối phương mở ra cửa cabin. Làm cho bọn họ qua. Sau đó, Roy liền mang theo người của mình đi lên quân hạm của bọn họ. Quân hát ạm của khu R cũng không phải rất tiên tiến. Bất quá trận thế rất lớn, bên trong có thật nhiều binh lính, đều ghim súng xếp thành hàng hai bên, như là muốn hạ uy bọn họ. Roy từ ân quân thân ái. Chúng ta lại gặp mặt, bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lam Hàn Phong ân ẩng đầu nhìn về phía bên trong, liền nhìn đến một nam nhân rất cao đi tới. Nam nhân thoạt nhìn có chút ngạo mạn, tuy rằng mỉm cười, bất quá không khó nhìn ra cũng không phải chân tâm. Chủ nhân, người này bộ dạng thật đẹp mắt a. Lục Xà đột nhiên chui đi ra. Bám ở trên bả vai Lam Hàn Phong, một bộ chảy nước miếng. Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong yên lặng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Xà. Nói, cẩn thận có người ghen. À không, có xà ghen. Hoàng Xà cũng đi lên, bỏ ở trên cánh tay của Lam Hàn Phong. Một mặt than nhìn nam nhân đối diện, không thể không nói. Bộ dáng của nam nhân thực sự là rất dễ nhìn, là loại cảm giác gần như hoàn mỹ. Trên mặt nam nhân vẫn mang theo mỉm cười, đứng cách bọn họ không xa. Nói, hy vọng các ngươi ở khu R khoái trá. Xem như ở nhà, hắn nói tựa hồ dọa câu đi nhảy dựng. Tâu đi nhịn không được nhỏ giọng hỏi Son. Nói, Rex là có ý tứ gì? Son không nói gì, Roy tuy rằng không nghĩ tới Rex sẽ rộng lượng thu lưu bọn họ như thế. Bất quá lại nghĩ lại, này cũng phù hợp tác phong của Rex. Rex càng thể hiện ra rộng lượng, liền càng phụ trợ bọn họ chật vật không chịu nổi. Rex hưởng thụ loại cảm giác bệ nghễ bọn họ, còn nữa, Rex chiếm lĩnh khu R, nhưng là y theo dã tâm cùng tâm lý trả thù của bọn họ. Tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với địa phương nhỏ như khu R. Hắn muốn trở lại Brian, thậm chí trở thành Brian quốc vương. Lan quốc vương đem Roy tướng quân đẩy ra Brian, thật sự là chuyện tốt trời cho. Lan quý ốc vương chỉ lo kiêng kỵ ôm hận Roy. Nhưng là lại không nghĩ toàn bộ lực lượng quân sự của Brian. Cơ hồ đều là từ Roy chống đỡ. Roy rời đi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Rex cùng Roy đi ra từ một trường học quân đội. Đương nhiên rất rõ ràng thế lực của Roy. Nếu có thể để cho Roy cùng hắn hợp tác, há chỉ là có thể đem Brian thu vào túi. Bọn họ còn có thể chinh phục càng nhiều quốc gia. Rex nói, người y hầu. Mang khách quý đi nghỉ ngơi, người hầu bên người hắn nhanh chóng cúi đầu đáp ứng, bệ ất quá không đợi động tác của người hầu, Rex bỗng nhiên đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên nói, ta nghe nói, một vị trong này là tướng quân phu nhân, vẫn là vương tử điện hạ của theo, hát án nói rồi đi tới trước mặt Lam Hàn Phong sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ chú ý tới mình, Rex nói. Thọ ạt nhìn tuổi của tướng quân phu nhân cũng sấp xỉ tuổi của muội muội ta. Muội muội của ta đang buồn rầu vì không có người tán gẫu. Nói vậy tướng quân phu nhân cũng như thế đi. Không bằng, hát án nói nâng tay liền muốn nắm lấy cánh tay của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong phản ứng cực nhanh, phản xạ đánh một cái kỹ năng đi ra. Sau đó cánh tay co rụt lại. Lùi một bước, hoàng xà ở trên cánh tay của cậu ló đầu ra, miệng xà bỗng dưng mở ra, tê tê phun ra tín tử, thoạt nhìn dị thương dọa người. Rex nhất thời thấy cánh tay toàn bộ đều tê dần, một chút cảm giác cũng không có. Qua vài giây, mới cảm thấy tốt hơn một chút, nói để cho Lam Hàn Phong bồi muội muội của hắn nói chuyện. Đây bất quá là lấy cớ, kỳ thật Rex muốn bắt một con tin, dùng để áp chế Roy. Đương nhiên con tin phải chọn người có giá trị, lại phải là quả hồng mềm, như vậy mới dễ khống chế. Kết quả Rex ánh mắt không tốt, chọn sai quả hồng mềm, Roy L ập tức đem Lam Hàn Phong ngăn ở sau người. Cody là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên, nói, Rex, ngươi đây là cái ý tứ gì? Ngươi muốn dùng tướng quân phu nhân áp chế Roy tướng quân sao? Hát án nói vừa ra, Rex liền cười, Son nhìn thoáng qua Cody, nhỏ giọng nói, ngươi tốt nhất câm miệng. Cody, Rex cười, trên mặt quả nhiên là ngạo mạn, nói, đúng thì như thế nào? Cody mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin. Không nghĩ tới Rex thế nhưng thừa nhận, vô liêm sỉ như thế. Rex làm ra bộ dáng buồn rầu, nói, năng lực của Roy tướng quân, ta đã nhận thức qua, không cẩn thận một ít sao được, ta cho các ngươi lưu lại, nhưng là các ngươi cắn ngược lại ta một ngủ, ta chẳng phải là mất nhiều hơn được, ta lấy một người trong số các ngươi để làm con tin. Này không phải hợp tình hợp lý sao? Lam Hàn Phong vừa nghe liền nói, ngươi là cảm giác ta dễ bắt nạt nhất, cho nên phải trừ hạ ta sao? Rex lại cười, trong giọng nói có pha vài phần trêu chọc, nói, là ta đã trông nhầm, xem ra tướng quân phu nhân là thâm tàng bất lộ, để người cảm giác càng thú vị. Hắn không nói lời này còn tốt, vừa nói lời này mặt của Lam Hàn Phong cùng Roy đều đen. Ánh em mờ ắt của Rex nhìn lướt qua mọi người, nói, nếu như thế, kia không bằng lưu lại Fred trung tướng. Nga không, ngươi hiện tại đã là thượng tướng. Ta hẳn là chúc mừng ngươi. Fred nghe hát án nhắc tới chính mình, không khỏi sửng sốt, tâu đi lại vội, vốn muốn nói chuyện, bất quá nhìn đến ánh mắt của Son vẫn là câm miệng. Fred là người y có giá trị vũ lực yếu nhất trong số bọn họ. Chung quy hắn không phải là thượng tướng mang binh trên chiến trường, mà là hậu cần, chủ yếu phụ trách phương diện thiết bị kỹ thuật. Roy nói, thuộc hạ của ta, sẽ không để cho ngươi làm con tin. Rex buồn rầu nói, xem ra Roy tướng quân vẫn là cố chấp như vậy. Một điểm thành ý cũng không có a, ta đây phải làm như thế nào? Lam Hàn Phong ngựa xê lại là mở miệng, nói, vẫn là ta đi đi. Hết chép 15, cách chương.